Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549, chương 1549, khai mạc thức. 1. Theo sẽ trong sân đám người an tĩnh lại. Âu Phục nam tử thối lui đến sân khấu một bên, cao giọng nói: "Phía dưới cho mời võ thuật hiệp hội hội trưởng Đông Trấn Thiên lão tiên sinh cho chúng ta nói." Chuyện, nương theo nam tử âm rơi xuống. Đông Trấn Thiên ăn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn, từ sân khấu một bên đi từ từ lên đài. Đến giữa đài, Đông Trấn Thiên hướng mọi người tại đây ôm quyền: "Đông lão." Âu Phục nam tử vội vàng đưa tới một cái microphone. Đông Trấn Thiên cười lắc lắc đầu: "Xin miễn hảo ý của đối phương." Hắng giọng một cái, Đông Trấn Thiên lớn tiếng nói: "Hôm nay là một cái trọng yếu hơn nữa đáng giá kỷ niệm thời gian. Võ Lâm Đại hội lần nữa tổ chức đại biểu cho Hoa Hạ giới võ thuật tiến bộ cùng phồn vinh. Ở chỗ này, ta đại biểu ban tổ chức hướng các vị đến bày tỏ lòng trung thành cảm tạ." Mặc dù không có sử dụng microphone, nhưng Đông Trấn Thiên âm thanh lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người tai bên trong. Phần này nội kình để ở đây để thăng võ lâm nhân sĩ đều vì đó động dung. Đến mức những cái kia tay nghiệp dư, trước tới tham gia võ lâm đại hội người xem thì là cảm thấy vô cùng thần kỳ. Năm nay võ lâm đại hội tổng cộng chia làm 4 cái hạng mục. Một cái là thi đấu theo lời mời, cá nhân thi đấu, đoàn thể thi đấu, còn có khiêu chiến thi đấu. Đông Trấn Thiên nói tiếp nói: "Mọi người đều thấy được, trong hội trường cùng sở hữu 4 cái lớn đấu trường, 4 trận thi đấu đem phân biệt ở 4 cái trên lôi đài cử hành. Chúng ta ban tổ chức sẽ an bài tốt luận võ thời gian. Mọi người có thể đến đúng giờ trận xem thi đấu. 4 trận thi đấu sẽ kéo dài 5 ngày thời gian. Người thắng sau cùng đem đạt được ban tổ chức chuẩn bị phong phú quà tặng." Nói xong võ lâm đại hội, thi đấu an bài, Đông Trấn Thiên lại cường điệu nâng lên hội trường quy củ cùng vấn đề an toàn. Không có cách, tham gia người xem quá nhiều, mọi người an toàn trọng yếu nhất. Ngắn gọn nói chuyện kết thúc, Đông Trấn Thiên tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân khấu. Theo võ lâm đại hội khai mạc thức kết thúc, tiếp xuống đúng vậy quan sát thi đấu. Nhất bắt đầu trước chính là đoàn thể thi đấu, sau đó là cá nhân thi đấu cùng thi đấu theo lời mời. Nếu như là võ lâm nhân sĩ, mọi người tâm lý đều rõ ràng, đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu mới là trọng điểm. Thi đấu theo lời mời chẳng khác gì là thi đấu biểu diễn, thuần túy qua xem qua nghiện, không có gì đẹp mắt. Đến mức khiêu chiến thi đấu, khiêu chiến thi đấu không phân thời đoạn, tùy thời đều có thể tiến hành. Chỉ cần có người khiêu chiến, có người ứng chiến, chừng nào thì bắt đầu đều có thể. Không đợi mọi người từ sân khấu phát tán, chỉ nghe một cái thanh âm hùng hậu từ nơi không xa trên lôi đài truyền đến: "Họ Tần, ngươi không phải mới vừa rất có loại sao? Ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, có bản lĩnh ngươi liền lên đến, để ta nhìn ngươi những này năm có cái gì tiến bộ." Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp khiêu chiến thi đấu trên lôi đài đứng đấy một người, chính là trước kia lên xung đột Chu Hoành Viêm. Người này ngược lại là cái tính tình nóng nảy. Đông Trấn Thiên vừa kể xong lời nói, hắn liền bách không chấm đất muốn khiêu chiến. Bất quá dạng này cũng tốt, hai vị địa bảng cao thủ mở màn đủ để kéo theo không khí của hội trường. Quả thật đúng là không sai. Một nghe được có người khiêu chiến, đại bộ phận người xem đều tụ tập đến khiêu chiến thi đấu bên cạnh lôi đài bên cạnh. Bất quá, đấu trường cứ như vậy lớn, hội trường người xem lại nhiều như vậy, nếu như khoảng cách quá xa lời nói thấy không rõ ràng lắm. Cũng may Tommy bọn hắn sớm làm chuẩn bị, mỗi cái lôi đài bên cạnh đều có một cái cự đại màn hình tinh thể lỏng màn, có thể thấy rõ trên lôi đài luận võ. "Họ Tần, vừa mới ngươi không phải rất nghiêu à? Làm sao hiện tại ngay cả đấu trường cũng không dám lên?" Chu Hoành Viêm tiếp tục trên lôi đài gọi nói, âm thanh thông qua đấu trường xung quanh vi hình microphone từ âm hưởng bên trong truyền ra ngoài, vang vọng toàn bộ hội trường. Lăng Trần ánh mắt quét qua, nhìn lấy ghế khách quý chỗ ngồi, phát hiện cái kia họ Tần trung niên nam tử sớm đã không thấy. A, gia hỏa này, thật đúng là nhát gan. Vậy mà thật chạy trốn. Ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt, thế mà không ứng chiến. Cái này không thể nghi ngờ đối với thanh danh của mình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tin tưởng tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, vị này họ Tần nam tử đều sẽ mặt mũi không ánh sáng. Lăng Trần cười lắc lắc đầu, vốn đang trông cậy vào Chu Hoành Viêm năng mở tốt đầu. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này chỉ sợ muốn thất bại. Tuy nhiên không thể nhìn thấy khiêu chiến thi đấu, nhưng là đoàn thể thi đấu bên kia đấu trường đã bắt đầu. Lần này dự thi đoàn thể rất nhiều, có Hoa Hạ quốc các đại võ quán, còn có các môn phái thế lực. Thống kê sơ lược, dự thi đoàn thể nhiều đến hơn 40. Long Hổ hội quán làm võ lâm bên trong danh tiếng thịnh nhất thế lực, tự nhiên cũng phải tham gia. Bất quá, đi qua bên trong thương lượng, lần này đoàn thể thi đấu thành viên không có điều động cao thủ, đều là một số người trẻ tuổi. Không phải Long Hổ hội quán không có cao thủ, mà là không cần thiết. Đoàn thể thi đấu chỉ là đi cái hình thức, nặng ở tham dự, cũng không phải nhất định phải chiếm lấy đệ nhất. Nhớ ngày đó, Lăng Trần bọn hắn quyết định làm võ lâm đại hội mục đích là vì đem Tề Dũng bọn người thanh lý xuất võ thuật hiệp hội. Bây giờ, Tề Dũng bị trọng thương, còn nằm ở trong bệnh viện, cho nên mục đích của bọn hắn đã vô pháp đã đạt thành. Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, sau đó trở lại tổng bộ chỉ huy. Lần này võ lâm đại hội hắn không phải chủ giác, không có tất phải ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là duy trì hội trường an toàn cùng trật tự. Mặt khác, Tạ Khiêm sau lưng những người kia không xuất hiện, hắn thủy chung không an tâm. Ngồi trên ghế, Lăng Trần bắt chéo hai chân, thỉnh thoảng nhìn xem bộ chỉ huy bên trong mấy chục cái hình ảnh theo dõi. Bộ chỉ huy một tên công tác nhân viên rót một chén cà phê, đưa đến Lăng Trần trong tay, còn thuận tiện cho hắn đưa cái mị nhãn. Lăng Trần cười sờ lên cái mũi. Hiện tại nữ nhân thật đúng là khai phóng. Bất quá, cái này loại nữ nhân còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ. Nên ăn cơm đi. Mặc dù sẽ trận có ít vạn người xem, nhưng Lăng Trần cũng không lo lắng những người này vấn đề ăn cơm. Sớm tại Võ Lâm Đại hội tổ chức 2 ngày trước, bên ngoài hội trường mặt đã bày đầy các loại quầy ăn vặt vị. Mặt khác, trong hội trường còn an bài mấy cái Ả Rập đường, chuyên môn cung ứng đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, liền có người cho công tác nhân viên đưa tới cơm hộp. Đang lúc Lăng Trần chuẩn bị ăn cơm chưa thời điểm, tổng bộ chỉ huy điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Một tên công tác nhân viên cầm điện thoại lên, uy một tiếng, cũng không biết rõ đầu kia người nói cái gì. Công tác nhân viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đem Lăng Trần gọi tới. Thế nào, Lăng tiên sinh, có người gọi điện thoại đến bắt chẹt. Bắt chẹt, Lăng Trần hơi ngẩn ra, đưa tay nhận lấy điện thoại. Hỏi, ngươi là ai? Ngươi là phụ trách người sao? Điện thoại cái kia đầu truyền tới một đi qua xử lý âm thanh. Vâng, ngươi muốn thế nào? Đàm cái sinh ý. Đợi chút nữa ta cho ngươi một cái tài khoản. Nửa giờ bên trong, ngươi đánh 5.000 vạn đi vào. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Nếu như ta không nói gì, cái kia rất xin lỗi. Nửa giờ sau, hội trường sẽ có một cái bom nổ tung. Tiên sinh, 5.000 vạn mua cái bình an vẫn là rất có lời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất không có lời. Người anh em, ta không cần biết ngươi là người nào. Ta nghĩ, ngươi khả năng còn không biết rõ chúng ta là ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,